Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 390, yên tâm, Lộ Nhất Bình không gây thương tổn được ngươi một cọng tóc gáy. Cóc truyện audio.com. Khi hỗn độn trung hướng huyết hải loạn ma đại trận ầm vang lúc rơi xuống, trong đại trận huyết quang trùng thiên, huyết hải gào thét bay lên, muốn thôn phệ thiên địa, kinh người ma khí càng là khiếu động thanh âm chấn động đến đám người lỗ tai đau nhức kịch liệt, chung quanh đại địa chấn động tựa như muốn băng tán đồng dạng, minh hỏa sơn càng là rung động hãi nhiên không thôi. Ma khí ngập trời, phô thiên cái địa, cho dù là tại phía xa 10 vạn dặm cũng có thể nhìn thấy. Bất quá, hỗn độn chung trong nháy mắt liền đem phóng lên tận trời huyết quang đánh sơ xác, tiếp theo, trong ầm ầm nổ vang, khiếu động vạn dặm huyết hải bị đánh cho nổ tung lên. Chỉ gặp ngập trời huyết hải bị tạc thành vô số huyết chi mảnh vỡ, mà phô thiên cái địa ma khí càng là bạo tán, tung tóe bay không biết bao nhiêu dặm. Chung quanh nguyên bản đem mê thiên chúa tể làm con khỉ quan sát các phương cường giả nhìn xem nổ tung lên huyết hải cùng hướng tứ phương tung tóe bay ma khí, đều là một mặt hoảng sợ, hãi nhiên chạy trốn. Nhưng là, bị nổ tung tới huyết hải cùng tung tóe bay ma khí tốc độ kinh người, lực lượng vẫn khủng bố, rất nhiều tông môn cường giả còn chưa kịp chạy trốn, liền bị nổ tung tới huyết hải cùng tung tóe bay ma khí đánh trúng. Kêu thảm liên miên, lúc trước Bạch Dương Thần Tông cùng Tuyệt Địa Thần Tông hai người cũng bị huyết hải cùng ma khí trùng kích bên trong, bay rớt ra ngoài, hung hăng đập xuống nơi xa trong sơn phong, ngọn núi đổ nát. Tiên giới Mộng Thiên Đồng cùng thị nữ ỷ vào thần khí chạy trốn, khó khăn lắm tránh thoát huyết hải cùng tung tóe bay ma khí trùng kích, hai người chạy thoát chỉ cảm thấy toàn thân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chưa tỉnh hồn. Mà hỗn độn chung đem huyết hải cùng ma khí oanh bạo đằng sau, uy thế không giảm, đánh vào huyết hải loạn ma đại trận trung ương nhất trên trận nhãn. Theo một tiếng lay trời tiếng vang, một trận đất rung núi chuyển, cát bụi cuồn cuộn che khuất bầu trời, tính hủy diệt hỗn độn lực lượng quét sạch thiên địa tựa như tận thế. Đám người lần nữa kinh ngạc chạy trốn lui lại, đợi sau một hồi, khi cát bụi rốt cục tiêu tán, hỗn độn lực lượng rốt cục dừng lại, đám người nhìn lại, chỉ gặp cái gì huyết hải cái gì mấy triệu thiên ma đã toàn bộ không thấy, mà huyết hải loạn ma đại trận trung ương nhất trận nhãn chỗ, là một cái cự đại hình chuông vực sâu. Trong vực sâu, địa khí bốc lên, gió dâng trào, từng đạo sáng ngời thần hỏa từ lòng đất phiêu giật mà ra, nhưng là có vẻ hơi cô đơn. Là Minh Hỏa, lúc trước Minh Hỏa Sơn Minh Hỏa bị huyết hải loạn ma đại trận áp chế, đã biến mất, nhưng là hiện tại, huyết hải loạn ma đại trận đã bị hoàn toàn phá hủy, Minh Hỏa lần nữa từ lòng đất bay ra, bất quá có chút giải rác. Về phần Minh Hỏa Sơn, đã biến mất không thấy gì nữa. Lộ Nhất Bình mang theo mê thiên chúa tể phá không rời đi, Long Giác Kim Nghiêu đi theo phía sau, ba người chớp mắt liền biến mất vô tung. Nói cho Định Thiên, vạn tộc đại hội ta sẽ đích thân vặn xuống cổ của hắn. Lộ Nhất Bình thanh âm từ phía chân trời truyền đến, rõ ràng truyền vào hiện trường các phương cường giả trong tai. Trong lòng mọi người chấn động, thật cuồng khẩu khí, thứ không biết chết sống, chẳng qua là phá một cái không ai vận chuyển huyết hải loạn ma đại trận cũng dám nói muốn tại vạn tộc đại hội vặn xuống Định Thiên Chúa Tể cổ. Một vị ngũ huyền thần tông cường giả lạnh lùng cười nói. Cóc truyện audio.com. Huyết hải loạn ma đại trận không ai vận chuyển cùng có người vận chuyển uy lực là hoàn toàn khác biệt. Định Thiên Chúa Tể thân là vô thượng chúa tể một trong, lại là thần giới trận pháp sư công hội hội trưởng, dưới trướng thế lực không ít, cường giả vô số, ngũ huyền thần tông chính là nó dưới trướng thế lực một trong. Người này có phải hay không là Càn Khôn Chi Thánh? Đột nhiên, có người ăn tiếng nói. Càn Khôn Chi Thánh, vì kia ngũ huyền thần tông cường giả một nghẹn, Càn Khôn Chi Thánh bốn chữ này, phảng phất có vô thượng ma lực chấn đến hiện trường đám người hoàn toàn yên tĩnh. Mộng Thiên Đồng nhìn xem Lộ Nhất Bình phương hướng rời đi tự nói. Càn Khôn Chi Thánh tại tiên giới danh khí đồng dạng cực lớn. Huyết hải loạn ma đại trận bị phá, Định Thiên Chúa Tể rất nhanh liền biết. Định Thiên Chúa Tể đang cùng đến từ tiên giới Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh ngồi tại phủ đệ mình bên trong, lắng nghe Kim Lôi Chi Thánh thánh ngôn, nghe được huyết hải loạn ma đại trận bị phá, Lộ Nhất Bình nói muốn vặn xuống cổ của hắn lúc không khỏi sầm mặt lại. Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh lại là sắc mặt lạnh nhạt. Yên tâm đi, có ta ở đây, Lộ Nhất Bình không gây thương tổn được ngươi một cọng tóc gáy. Bởi vì hắn lần này là bí mật đến đây, cho nên cũng không có kinh động thần giới các phương, hiện tại thần giới các phương còn không biết Kim Lôi Chi Thánh giáng lâm thần giới sự tình. Định Thiên Chúa Tể đứng dậy, khom người cảm ơn Chu Linh đằng sau, nói ra. Chu Linh đại nhân yên tâm, Định Thiên nếu có thể ngồi lên thần giới chi chủ vị trí tất nhiên sẽ không cô phụ tiên chủ đại nhân vun trồng. Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh hài lòng gật đầu, cười nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, âm minh tộc không đủ gây sợ, về phần Lộ Nhất Bình, bất quá là chứng đạo mấy trăm vạn năm tiểu thánh mà thôi. Lộ Nhất Bình mang theo Mê Thiên Chúa Tể sau khi rời đi cùng Long Giác Kim Nhiêu đi tới nơi nào đó sơn cốc tùy ý ở chung quanh bố trí một cái đại trận, sau đó bắt đầu cho Mê Thiên Chúa Tể khu trừ thể nội huyết ma chi khí. Mê Thiên Chúa Tể thể nội trừ huyết ma chi khí, hơn nữa còn bị Định Thiên Chúa Tể trọng thương qua. Cho nên, khu trừ Mê Thiên Chúa Tể thể nội huyết ma chi khí về sau, Lộ Nhất Bình bắt đầu cho nó trị liệu thể nội thương thế, Mê Thiên Chúa Tể bị thương cực nặng, không chỉ có thiên mệnh thần chi lĩnh vực, ngay cả ý chí, linh hồn chi hải thương thế cũng đều không nhẹ. Lấy thương thế chỉ sợ vài vạn năm cũng khó có thể khôi phục. Cho dù là Lộ Nhất Bình, muốn để nó hoàn toàn khôi phục cũng có vài ngày thời gian. Lộ Nhất Bình đỉnh đầu Khánh Vân, quanh thân thánh khí cuồn cuộn, bao phủ Mê Thiên Chúa Tể, Lộ Nhất Bình đồng thời đem sinh mệnh chi thụ gọi ra, lực lượng sinh mệnh không ngừng rủ xuống đến, tràn vào Mê Thiên Chúa Tể thể nổi. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản sắc mặt tái nhợt không máu Mê Thiên Chúa Tể, sắc mặt dần dần hồng nhuận. Chớp mắt mấy ngày đi qua. Mê Thiên Chúa Tể khí tức hoàn toàn ổn định lại, lúc trước linh hồn chi hải hắn cơ hồ khô kiệt như là khô nứt đại địa đồng dạng, vết rách nhìn thấy mà giật mình, nhưng là hiện tại, linh hồn chi lực tràn đầy mênh mông sinh cơ, mà lại hiện ra từng đạo thủy thải chi quang. Lộ Nhất Bình không chỉ có đem nó linh hồn chi hải tổn thương chữa trị, hơn nữa còn dùng thánh lực đem nó tái tạo một lần. Góc truyện audio.com Về sau Mê Thiên Chúa Tể chính là gặp lại Định Thiên Chúa Tể cũng khó lay nó linh hồn chi hải. Mê Thiên Chúa Tể đã tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, nhìn xem gần ngay trước mắt Lộ Nhất Bình, kích động quỳ mọp xuống, kêu lên. Sư tôn, Lộ Nhất Bình gật đầu cười một tiếng, đem Mê Thiên Chúa Tể đỡ dậy. Lập tức Mê Thiên Chúa Tể cho Long Giác Kim Nhiêu hành lễ. Long Giác Kim Nhiêu vỗ nó bả vai, cười mở cười nói. Không sai, hiện tại cũng là thần giới cự đầu. Mê Thiên Chúa Tể vò đầu, có chút không có ý tứ. Là đệ tử học nghệ không tinh, cho sư phụ cùng Tiểu Kim đại nhân mất thể diện. Long Giác Kim Nhiêu lắc đầu, Định Thiên nhiều năm trước đã là vô thượng chúa tể, ngươi không phải đối thủ của nó cũng bình thường. Nói đến đây, hai mắt lạnh lẽo, Định Thiên biết rõ ngươi là chủ nhân đệ tử, vẫn dám đối ngươi như vậy, hắn thật sự cho rằng hắn lưng tựa tiên giới chi chủ nhân liền không dám động đến hắn. Lộ Nhất Bình cũng hai mắt lạnh lẽo, ngày mai chính là vạn tộc đại hội, sư phụ sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Lập tức sư đồ hai người một trận kề đầu gối nói chuyện lâu. Đêm tối dài dằng dặc cuối cùng rồi sẽ đi qua. Mặt trời mới lên, sơn cốc bị chiếu lên vàng óng ánh. Lộ Nhất Bình ba người phá không mà lên, hướng Phi Long Thành tới. Cách chương.